Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1322, thần duệ tộc tiên đấu trường. Góc truyện audio.com. Lục thần sau khi hạ xuống, uống tiểu lục cho hắn đan dược, khôi phục rất nhanh. Không bao lâu tiểu mao đoàn cùng biến thành tiểu mao đoàn lớn nhỏ tiểu nguyên từ chung quanh trong rừng chui ra ngoài. Chi chi chi, ngoài 10 dặm, quả nhiên có người ở giám thị bọn họ. Chấm, lục thần cười lạnh một tiếng, gọi trở về tiểu mao đoàn cùng tiểu nguyên, tự mình khôi phục thương thế. Kỳ thực lục thần cũng sớm đã khôi phục, bất quá hắn hiện tại không nóng nảy rời đi nơi này. Thẳng đến một ngày rưỡi phía sau, lúc này mới một lần nữa gọi ra thập dực rời đi. Thần duệ tiên vực quy mô so với yêu tộc lớn mấy lần. Nơi này tiểu hình tiên thành cũng so với kia cái bách yêu thành lớn hơn rất nhiều. Rất xa lục thần liền chứng kiến một tòa tiên thành nguy nga đứng vững, thập dực liền đi nơi đó. Mấy phút sau lục thần liền đến ngoài thành. Lục thần mới đã xuất hiện, thì có một đội thủ vệ chủ động tiến lên đón. Thần duệ tộc cùng nhân tộc so sánh với, ra phơi bày một loại nhân loại trong mắt bệnh trạng trắng bệch. Bất quá loại này màu da đối với bọn họ mà nói là khỏe mạnh màu da. Chiều cao của bọn họ phổ biến khá cao. Nam tử đại khái đều ở đây 2 thước ở trên. Nữ tử cũng đều có 1m8, 1m9 trên dưới. Có người nói thần duệ tộc bọn họ vốn có cổ thần huyết mạch. Trời sinh liền có cổ thần hộ thể. Theo tu vi tăng trưởng, hộ thể hiệu quả càng rõ lộ vẻ. Hơn nữa nhục thân cường độ phi thường đáng sợ. Tối cao có thể đạt được linh lực 15 lần. Mà thần duệ tộc địa phương đáng sợ nhất, ở chỗ đối với linh khí cảm giác độ bén nhạy. Rất nhiều thần duệ tộc tu tiên giả rất sớm liền có thể lĩnh ngộ linh khí nhập vi. Mà tiên nhân chung, nắm giữ vận linh như thật nhân số so với chủng tộc khác càng nhiều. Cái này nhiều tiên thiên ưu thế, làm cho thần duệ tộc vững vàng chiếm giữ trong vạn tộc. Thực lực thê đội trận thứ nhất dung, tới trước thần duệ thủ vệ mỗi một người đều có vẻ cực kỳ ngạo mạn. Nhân tộc loại này hèn mọn chủng tộc, ở trong mắt bọn hắn vốn là không đáng nhắc tới. Người chính là duy ngã độc cuồng. Thủ vệ chung một người cầm đầu, khẽ nâng lên cầm nhìn lục thần. Không sai, quảng cáo, thật không nghĩ tới. Nhân tộc loại này rác rưởi chủng tộc bên trong, lại còn có thể ra một cái thật có thể đánh. Uy, người đem yêu tộc tiên đấu trường cho giết. Một gã khác thủ vệ nói rằng, đội trưởng, nhân tộc cái gì cũng không đi, nhưng nhân số rất nhiều, xuất hiện 1-2 cường giả cũng là có khả năng. Những người này ngược lại là không có đối với lục thần nói năng lỗ mãng, nhưng trong lời nói cái loại này miệt thị, cùng yêu tộc so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém. Lục thần đạm nhiên nhìn cái này đội thủ vệ, mỉm cười, ta đích xác mới từ yêu tộc tiên vực qua đây. Mang ta đi các ngươi lớn nhất tiên đấu trường. Đội trưởng kia lạnh rên một tiếng. Nghe đồn ngươi duy ngã độc cuồng cuồng vọng tột cùng, không coi ai ra gì, lại dám tới chúng ta thần duệ. Lục thần mỉm cười. Các ngươi cùng yêu tộc, trong mắt ta, không khác nhau gì cả. Lời này vừa nói ra, vài tên thần duệ thủ vệ nhất thời mắt lộ ra hung quang. Đội trưởng kia tựa hồ là có lệnh trong người. Tuy nói trong mắt đồng dạng lộ ra bất thiện thần sắc, nhưng vẫn là ngăn cản thủ hạ. Đừng nhúc nhích hắn, hắn là muốn chết ở tiên trên đấu trường. Ta thần duệ tộc sợ gì ngoại tộc khiêu chiến, lại càng không tiết vu ở chỗ này động thủ, còn ngược lại bị người khác nói nhàn thoại. Duy ngã độc cuồng, đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Thần duệ tộc tiên vực, Hoàng Thiên Tiên Thành, tiên đấu trường, đại lượng thần duệ tộc tiên nhân đều ở đây chạy tới tiên đấu trường. Tiên đấu trường thính phòng đã đổi thành vé chế độ, cần phải giao nạp 100 linh mảnh nhỏ mới có thể vào bàn. Vậy mà mặc dù như thế, trận chiến này thính phòng vẫn là một phiếu khó cầu. Cùng lúc đó, thần duệ tiên tôn cũng đã thả ra 2 quả ảnh thạch. Một viên là truyền tống đến nhân tộc, một viên là truyền tống đến yêu tộc. Hai đại chủng tộc tiên đấu trường, đồng dạng là người người nhốn nháo. Không ít người còn xuất ra chính mình ảnh thạch. Lần thứ hai truyền lại hình ảnh, từ lục thần ở yêu tộc quét ngang tiên đấu trường. Đã có người càng ngày càng nhiều đang chăm chú hắn. Thần duệ tộc A tối cường một trong chủng tộc. Chấm, thi đấu chưa bắt đầu. Mọi người đều ở đây nhiệt nghị trận này lôi đài tái. Tên kia thực sự đi thần duệ tộc. Thần duệ tộc am hiểu linh lực cảm giác. Đỉnh cấp cao thủ linh khí nhập vi phỏng chừng đều đã đạt đến vận linh như thật cực hạn A. Coi như không có đạt được cực hạn. Nhưng duy ngã độc cuồng vận linh như thực chất nhất định là không phát huy được tác dụng quá lớn. Cửu nhi linh lung, Phượng Vũ nhìn một chút bên người. Diệp Phàm cùng Mục Long nói là đi ra ngoài một chút. Làm sao đến bây giờ còn không có tới? Nơi đây quá nhiều người. Hai cái không vị quá rõ ràng. Luôn là có người qua đây hỏi. Nếu không phải là nơi này có Phượng Vũ cái này ngũ tinh tiên vương. Phỏng chừng có người đều muốn cướp đoạt. Cái kia, Phượng Vũ tiền bối. Mục Long tiền bối đi nơi nào? Linh lung hỏi. Dường như có người mở tiền đặt cược. Mục Long lôi kéo Diệp Phàm đi tới tiền cuộc. Cái gì? Mục Long tiền bối lôi kéo Diệp Phàm đi tới chú. Cửu nhi trợn to hai mắt. Cái này, Mục Long tiền bối vì sao không hỏi chúng ta một cái? Phượng Vũ chứng kiến cửu nhi linh lung khẩn trương biểu tình. Có chút khó hiểu, thất trọng thiên bên trong mở sòng bạc cũng là chuyện thường xảy ra. Làm sao? Chuyện này có gì không ổn sao? Đặt tiền cuộc là không có vấn đề. Nhưng Mục Long tiền bối lôi kéo Diệp Phàm. Phượng Vũ tiền bối, ngươi là không biết Diệp Phàm đặc dị công năng a, đặc dị công năng. Là, nào đó võ thuật, không phải, chính là bẩm sinh thiên phú. Mục Long cùng Diệp Phàm đang xem lấy người trước mặt đặt tiền cuộc. Phần lớn người đặt tiền cuộc đều là áp duy ngã độc cuồng đánh bất mãn ba trận. Hai người nhìn nhau cười. Những người này hiển nhiên là không biết lục thần lợi hại a, tuy nói thần duệ tộc rất mạnh. Một cái thần duệ tộc đồng cấp đánh vài cái yêu tộc cũng không có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt là, lục thần còn có mấy cái sát chiêu căn bản liền vô dụng. Người khác không biết, thế nhưng bọn họ biết. Đây chính là nội bộ tin tức, quảng cáo, lần này ổn, Mục Long đối với Diệp Phàm nháy mắt, Diệp Phàm đột nhiên có chút khẩn trương, mình đã thua mấy thập niên, cuối cùng cũng bắt được một lần phát tài làm giàu cơ hội. Trong túi đeo lưng có hơn 5 vạn linh mảnh nhỏ, là sư phụ cho hắn dùng, dựa theo 1:3 tỷ lệ, ít nhất có thể làm 15 vạn trở về. Cái này đánh cuộc kỳ thực thật phức tạp, có chỉ áp thắng bại, cũng chính là áp duy ngã độc cuồng có thể hay không chống nổi ba trận. Chống nổi chính là thắng, không có chống nổi chính là chiến bại. Tình huống trước mắt đến xem, áp thắng đại khái có thể thu được gấp 3 đến gấp 4 hồi báo. Ai, Diệp Phàm, ta cảm thấy chúng ta không muốn chơi loại điều này. Loại này tiền lời quá thấp. Mục Long nói, lôi kéo Diệp Phàm đi tới bên kia, áp cái này, đây là loại thứ hai đánh cuộc, chính xác đến mỗi một tràng. Đương nhiên, ép tới càng chính xác, tiền lời vậy lại càng cao, tựu giống với xúc sắc áp cao thấp chỉ có gấp đôi tiền lời. Nhưng áp điểm giữa số lượng, đó chính là gấp mấy lần tiền lời. Hiện tại, áp thắng tràng tiền lời, đã cao dọa người. Thắng 3 trận, chính là 6 lần, 4 trận, 12 lần, ngũ tràng, 20 lần. Mục Long lôi kéo Diệp Phàm bài trừ đoàn người. Tìm một địa phương không người thương lượng. Diệp Phàm, lấy ngươi đối với ngươi sư phụ hiểu rõ. Nếu như hắn không có thua, biết đánh mấy trận, ngũ tràng, Diệp Phàm khẳng định nói. Sư phụ ta quản lý tài sản năng lực vượt qua xa ta có thể so với. Ngũ tràng sấp xỉ chính là 5.000 vạn. Hắn cũng sẽ không bỏ qua. Chúng ta chỉ cần áp ngũ tràng. Tuyệt đối có thể kiếm. Mục Long cau mày. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Lục Thần lần này tiếp tử thần lệnh. Mục đích của hắn nhưng thật ra là vì tìm thiên cơ. Ngươi ngẫm lại xem. Hiện tại Lục Thần là ở chỗ sáng. Hơn nữa còn là rõ ràng được không thể lại rõ ràng. Mà thiên cơ từ một nơi bí mật gần đó. Dưới loại tình huống này, Lục Thần sẽ phải bảo tồn thực lực. Diệp Phàm đột nhiên như bị điện giật. Đúng vậy, hắn làm sao đã quên cái này then chốt yếu tố. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.